Vũ trụ không phải là đấng quyền năng, mà là tổng năng lượng của vạn vật hữu tình và vô tình đang không ngừng vận hành theo nguyên tắc nhân quả và duyên sinh. Khi mở lòng để hướng tới những đối tượng khác hay hướng tới cái chung, chúng ta sẽ kết nối được với nguồn năng lượng tiềm tàng vĩ đại ấy. Giọng đọc của diễn viên Đại Nghĩa giới thiệu bài viết Trách nhiệm nằm trong tác phẩm Hiểu về trái tim. Chưa bao giờ hai chữ trách nhiệm được nhắc nhở nhiều như bây giờ. Mặc cho báo đài cứ kêu ca mỗi ngày, nhưng dường như nó không đánh động nổi trái tim vô cảm của con người đối với những thứ được gọi là của chung. Sự thực dụng đến mức thô thiển khiến người ta không những không muốn chịu trách nhiệm cho những gì mình đang cùng thừa hưởng, mà còn ngang nhiên góp phần tàn phá. Họ tưởng rằng chỉ có tiền bạc, quyền lực hay đam mê mới là những thứ quan trọng. Nhưng thử lấy nước hay không khí ra khỏi họ thì họ có còn sống để đeo đuổi những thứ kia nữa không? Nên nhớ, kinh tế cũng chính là phi kinh tế. Kinh tế không thể có mặt và đứng vững khi những lĩnh vực khác bị suy yếu. Tình yêu cũng vô ngã, cũng đứng trên những thứ phi tình yêu mà hợp thành. Nghĩa là không có cái gọi là tình yêu nếu nó muốn đứng riêng. Vậy mà khi yêu đương hay làm kinh tế, người ta lại sẵn sàng gạt bỏ những yếu tố gắn bó mật thiết chung quanh, quên hết bổn phận trách nhiệm, sống theo cái tôi nông nổi nhất thời. Nên chẳng trách tại sao rốt cuộc họ vẫn khổ. Sự bùng nổ kinh tế thị trường đã đánh thức lòng tham của con người, vốn được thuần phục bởi những khuôn thước đạo đức mà ông cha ta đã gây dựng và gìn giữ suốt mấy nghìn năm qua. Bây giờ, phần lớn người ta đều sống trong tình trạng bất an, nhưng không phải vì thiếu ăn, thiếu mặc, mà vì muốn có đầy đủ tiện nghi như kẻ khác mới chịu. Làm như thế, nếu không giàu có thì không thể sống hay hạnh phúc được. Vì lẽ đó mà hễ thấy quyền lợi là nhảy vào chụp bắt ngay, bất chấp đó là phương tiện gì và hậu quả ra sao. Nhưng vũ trụ vốn rất công bằng và không khoan nhượng. Nhiều khi ta cố gắng hơn thua hay chèn ép kẻ khác thì vũ trụ rút lại tình cảm hay sức khỏe của ta cũng không chừng. Còn nếu ta bồi đắp cho những cái chung thì vũ trụ sẽ ban tặng cho ta những tặng phẩm may mắn bất ngờ. Vũ trụ không phải là đấng quyền năng, mà là tổng năng lượng của vạn vật hữu tình và vô tình đang không ngừng vận hành theo nguyên tắc nhân quả và duyên sinh. Khi mở lòng để hướng tới những đối tượng khác hay hướng tới cái chung, ta sẽ kết nối được với nguồn năng lượng tiềm tàng vĩ đại ấy. Vì vậy mà tổ tiên ta thường khuyên: có đức mặc sức mà ăn. Sống có trách nhiệm thì vũ trụ sẽ nuôi ta suốt đời. Ta sẽ trở thành đứa con cưng của vũ trụ. Như vậy, trách nhiệm cũng chính là quyền lợi. Chẳng qua nó chuyển đổi từ dạng công sức hay tiền của sang dạng năng lượng khác cao quý hơn. Nhưng phải có năng lượng không toan tính làm tác nhân. Hiện nay có rất nhiều vấn đề đang trong tình trạng kêu cứu ý thức trách nhiệm của mọi người, như hàng loạt công trình xây dựng bị rút ruột, tình trạng kinh doanh hóa chốn học đường, sự tham lam đến tàn nhẫn trong việc giả mạo hàng hóa và thực phẩm, cuộc tranh đua chế tạo vũ khí hạt nhân để lấn chiếm lãnh thổ, hay nhiều vụ tham nhũng dẫn đến kinh tế quốc gia kiệt quệ, làm cho dân tình sống cảnh lầm than. Những vấn đề nhức nhối ấy phải cần có sự quan tâm đúng mức của chính phủ hay Liên Hiệp Quốc thì mới hy vọng ngăn chặn nổi. Riêng đối với tình trạng môi sinh, tuy cũng đang ở mức báo động hiểm họa, nhưng mỗi cá nhân có thể góp phần vào việc thay đổi tình trạng ấy một cách tích cực ngay bây giờ. Môi sinh chính là bà mẹ của chúng ta, là căn nhà của chúng ta. Nếu nó có mệnh hệ gì thì chúng ta sẽ không còn chỗ trú ngụ. Ta hãy nhìn lại môi trường mình đang sinh sống bằng con mắt tỉnh táo và hiểu biết để thấy rõ thực trạng hiện nay. Vấn đề túi ni lông. Chúng ta biết rằng túi ni lông được làm ra từ nhựa PVC. Khi đốt cháy sẽ tạo ra chất dioxin rất độc hại, gây khó thở và có thể nôn ra máu, làm giảm khả năng miễn dịch, tạo ra các triệu chứng ung thư hay dị tật bẩm sinh. Dùng túi ni lông màu để đựng thực phẩm dễ khiến thực phẩm nhiễm các kim loại như chì, cadimi, góp phần làm bại não và gây ung thư phổi. Túi ni lông một khi bị vứt xuống cống sẽ làm tắc nghẽn các hệ thống thoát nước, tạo điều kiện cho muỗi và các dịch bệnh phát sinh. Còn nếu nó lẫn trong đất thì cỏ không mọc nổi và dẫn đến sự xói mòn ở các vùng đồi núi. Ở Wales, miền Tây Nam nước Anh, mỗi năm người ta vứt khoảng 480 triệu túi ni lông, và loại này phải mất cả nghìn năm mới tự phân hủy được. Cho nên chính quyền Wales đã tuyên bố thực tập giới hạn sử dụng túi ni lông vào năm 2011. Họ sẽ đánh thuế 15 xu trên mỗi chiếc túi ni lông được sử dụng. Số tiền này sẽ dành cho các dự án bảo vệ môi trường. Trong khi ở Ireland đã áp dụng từ năm 2002, cũng 15 xu cho một túi ni lông, và họ đã thu về 109 triệu bảng, khoảng 153 triệu đô la Mỹ. Số lượng túi ni lông được sử dụng từ đó giảm đến 90%, và chi phí xử lý rác cũng xuống thấp rõ rệt. Còn ở Sài Gòn, cứ mỗi một ngày tiêu thụ khoảng 5 triệu túi ni lông, tương đương với 35 tấn, chủ yếu ở các siêu thị. Hiện nay ở Đức, Pháp và Hà Lan đang tiến hành sử dụng túi sản xuất từ tinh bột khoai tây hay giấy mà từ nó có thể phân hủy sau 3 tháng. Ở Việt Nam ngày xưa, ông bà ta dùng lá sen, lá chuối để gói hàng hay xách giỏ đi chợ. Hình ảnh ấy tuy thô sơ nhưng đó lại là nếp sống rất an toàn và hiểu biết. Đã đến lúc ta cần quay về học lại nếp sống văn minh tâm hồn của truyền thống, bớt chạy theo lối tiện nghi xa hoa nhưng luôn khiến ta mệt mỏi và bất an. Ta hãy cùng nhau thực tập chỉ sử dụng túi vải, túi mây hoặc bất cứ loại nào không gây nhiễm độc cho môi sinh để đựng hàng hóa khi đi chợ. Đừng đợi chính phủ lên tiếng cảnh báo hay phạt tiền rồi ta mới chịu làm. Như thế sẽ quá muộn để cứu lấy hành tinh xanh này. Vấn đề giấy. Chúng ta biết rằng rừng đóng vai trò rất quan trọng đối với sự tồn vong của chúng ta. Nhờ có tán lá xòe rồng mà nước mưa không xối thẳng xuống mặt đất, nên lớp đất mặt khó bị rửa trôi theo nước mưa, và nắng cũng không đốt cháy mặt đất. Rừng không chỉ bảo vệ đất mà còn làm tăng độ màu mỡ cho đất, là nơi dự trữ nguồn nước để nước thong thả chảy về nuôi các con sông trong thời gian không mưa. Vì thế những vùng có rừng che phủ sẽ giảm bớt hạn hán. Rừng còn có chức năng làm cho các cơn lũ giảm mức tấn công đột ngột. Và điều quan trọng hơn hết là rừng đã hấp thụ khí thải CO2 từ khói xe và nhà máy để nhả ra dưỡng khí O2 cung cấp cho lá phổi con người. Có thể nói rừng chính là lá phổi mẹ của chúng ta. Một trong những lý do lớn khiến hàng vạn khu rừng liên tục ngã xuống đó là việc sản xuất giấy. Cứ một tấn giấy thành phẩm thì cần phải có 5 mét khối gỗ và 100 mét vuông nước. Sẽ không có gì sai khi nói rằng nếu rừng ngã thì ta cũng sẽ ngã theo. Vậy nên từ bây giờ trở đi, ta hãy thực tập hạn chế tối đa việc sử dụng khăn giấy. Thay vào đó, ta dùng trở lại khăn vải để lau miệng hay khăn lông để lau tay. Ngay cả chén hay ly giấy, ta chỉ dùng trong trường hợp bất khả kháng, chứ không xem đó là cách tiện lợi thích đáng. Sử dụng lại cách cũ tuy hơi mất công một chút, nhưng nó vừa đối trị thói quen dễ dãi lười biếng của ta, vừa giúp ta không trở thành thủ phạm gián tiếp hủy diệt vô số cánh rừng xanh tươi. Đối với giấy sử dụng trong việc học tập hay văn phòng, cũng nên tận dụng hết mức. Ít nhất là phải xài hết hai mặt rồi mới bỏ đi. Cách này chừng vài thập niên thôi, ta đã từng biết gom lại những quyển tập niên học cũ làm kế hoạch nhỏ để có tiền mua tập cho niên học sau. Thời ấy, ai làm nhiều bằng giấy tập được xem là hạng sang. Kinh tế phát triển đã làm cho ta có đầy đủ mọi thứ, nhưng cũng chính từ ấy ta trở nên phung phí, quên đi rất nhiều nguyên tắc sống rất căn bản để giữ gìn sức khỏe và thăng hoa giá trị tâm hồn. Vấn đề nguồn nước. Chúng ta biết rằng khi rừng ngã xuống hay không khí bị nhiễm độc thì nguồn nước sạch cũng dần cạn kiệt. Hiện nay có khoảng 1/6 dân số thế giới không được dùng nước sạch, và hàng năm có hơn 2 triệu người mà phần lớn là trẻ em chết vì khát hay vì các chứng bệnh liên quan tới nguồn nước. Thật ra trong 30 năm qua, nhu cầu nguồn nước sạch của con người đã vượt quá khả năng cung cấp, trong khi một số ít quốc gia đang cố gắng lập ra những nhà máy lọc nước mặn, thì đa phần còn lại tiếp tục phun thuốc trừ sâu loại độc hại, tuôn chất thải từ công nghiệp chăn nuôi hay tiêu xài một cách lãng phí. Các hiệp hội bảo vệ môi trường trên thế giới dự báo rằng khoảng 50 năm nữa, con người của cả địa cầu này phải chịu cảnh hạn hán kinh niên và đi hứng từng giọt nước để uống nếu cứ đà lãng phí hay làm ô nhiễm nguồn nước như hiện nay. Chúng ta chắc không quên mình đã từng sống trong những giai đoạn khát cháy, phải thức hôm thức khuya để hứng từng xô nước từ giếng làng về xài cho sinh hoạt cả gia đình trong ngày. Và bây giờ, thảm cảnh ấy vẫn còn đang tiếp diễn ở châu Phi hay một vài khu vực ở châu Á, và trong tương lai sẽ là toàn cầu. Khi ấy, dù chúng ta có thật nhiều tiền cũng không thể nào mua được nước, bởi nước đã bị nhiễm ô và từ giã ta đi xa rồi. Ngay như hiện nay, tại một số nơi, nước đang nằm trong quyền quản lý của một vài tập đoàn kinh doanh, và nó đã trở thành mặt hàng đắt đỏ đứng sau điện và xăng dầu. Nghĩa là người nghèo là không được phép dùng nước sạch, trong khi nguồn nước vốn là tài sản của thiên nhiên, ai cũng có quyền sử dụng và không ai có tư cách làm ô nhiễm hay tranh giành làm của riêng. Chúng ta không muốn thảm cảnh ấy lặp lại một lần nữa với mình và con cháu mình. Vậy thì ngay bây giờ vẫn chưa muộn nếu ta quyết tâm tiết kiệm nước. Mỗi khi đánh răng, ta hãy nhớ tắt ngay vòi nước, vì trong 2 phút vô tâm ấy, ta đã phung phí hàng chục lít nước sạch có thể cứu sống vài trẻ em đang chết khát trên thế giới. Khi rửa chén, ta cũng nên rửa trong thau, đừng vì cái chén mà ta xả nước ồ ạt dù ta có tiền để trả mỗi tháng. Chỗ hao phí nước nhiều nhất trong sinh hoạt hàng ngày chính là trong nhà tắm. Kể từ bây giờ, ta nên cùng nhau thực tập giới hạn dùng vòi sen. Thay vào đó, ta hứng nước vào xô để tắm. Cách này giúp ta dễ dàng ngừng xả nước khi không thật sự cần thiết, và biết rõ mình đã sử dụng bao nhiêu nước. Việc làm này tuy nhỏ, nhưng hiệu quả tức thì mà không cần phải có một chính sách ban hành ta mới làm được. Con cháu mai sau không bị khuyết tật bẩm sinh, không bị cằn cỗi hay chết yểu, mà còn nhìn thấy màu xanh của hành tinh này, sẽ rất biết ơn nếp sống có hiểu biết của ta hôm nay. Vấn đề khói xe. Theo WHO, Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm có gần 600.000 người tại châu Á bị chết vì các bệnh thuộc đường hô hấp liên quan tới không khí. Thủ phạm hàng đầu gây ra tình trạng ô nhiễm này là khói xe. Ở Bắc Kinh, mỗi ngày có 2,6 triệu xe phun khói lưu hành, và nơi đây đã được mệnh danh là thành phố xe hơi. Cứ 5 người Bắc Kinh là có một người sở hữu xe riêng. Với số dân 15 triệu nên giao thông ở Bắc Kinh không những trì trệ mà còn đến mức nghẹt thở. Ở Hồng Kông, khói xe luôn giăng kín thành phố đến nỗi 1/3 số ngày trong năm người ta không thể ngắm các dãy phố hay hải cảng. Và ở Hà Nội, mỗi ngày một người phải hít vào phổi khoảng 100mg bụi PM10 cực kỳ độc hại, 5000mg CO và 50mg khí thải khác như NO2, SO2 vì khói xe phong tỏa mù mịt. Cho nên, mỗi khi cầm chìa khóa xe lên, ta hãy tự hỏi nhiều lần là ta đang định đi đâu đây? Nếu thật sự cần thiết thì ta cứ đi. Còn nếu thấy mục đích kia không chính đáng thì ta hãy can đảm để chiếc chìa khóa xuống. Đừng vì chút cảm hứng mà ta lại đi hủy diệt chính lá phổi hay sinh mệnh của mình và muôn loài. Ngoài ra, ta cũng nên dùng xe đạp hay những loại xe chạy bằng nhiên liệu không độc hại như điện, hoặc cố gắng sử dụng xe công cộng khi có thể. Ta vừa tiết kiệm xăng, vừa không góp phần gây ô nhiễm, mà cũng vừa tiếp nhận lại tính tương tác giữa mình và mọi người trong cộng đồng đang sinh sống. Đón xe đi chung với nhau là hình ảnh rất đẹp. Nó kéo người ta lại gần nhau và phá vỡ phần nào chủ nghĩa cá nhân. Vấn đề ăn thịt. Chúng ta biết rằng địa cầu đang bị hâm nóng dần, và ước tính có thể vài năm tới đây các tảng băng ở Iceland và Tây Nam Cực sẽ tan rã rất nhanh. Như thế mực nước biển sẽ dâng cao đột ngột. Nó không những làm ảnh hưởng đến phân nửa dân số thế giới đang sống ven bờ biển, mà còn khiến cho hàng tỷ chất metan trong lớp băng dày đặc kia vỡ ra, làm cho địa cầu càng nóng lên dữ dội, và hàng loạt thảm họa thiên tai sẽ xảy ra như hạn hán, sức nóng gia tăng, sa mạc hóa, đất lún chìm, sông băng rút ngắn, biển chết, loài hoang dã bị tuyệt chủng và sức khỏe con người bị suy sụp trầm trọng. Thế giới đang báo động tình trạng hiệu ứng nhà kính và hết sức nỗ lực giảm khí thải trong công nghiệp hay giao thông. Nhưng phải mất thời gian khá lâu, tình trạng mới khả quan, vì nó có liên quan tới quyền lợi của nhiều tập đoàn trục lợi hay guồng máy chính trị độc tài và tham nhũng. Trong khi ăn chay thuần chất, tức là tất cả thức ăn đều có nguồn gốc từ thực vật, là giải pháp có thể làm ngay đối với mỗi cá nhân và có hiệu quả rất cao trong việc làm nguội địa cầu. Vì chăn nuôi đóng góp hơn 50% chất thải metan vào bầu khí quyển này. Ngoài ra, chính việc chăn nuôi gia súc lấy thịt tăng nhanh trong những năm gần đây đã khiến cho nhiều dịch bệnh nguy hiểm xuất hiện. Và có lẽ từ khi con người đắm chìm trong những món ăn lấy từ mạng sống của đủ loài động vật, cũng chính là lúc con người đánh mất lòng bao dung cao cả của một bậc đàn anh. Cho nên, ta hãy vì trách nhiệm của một đứa con mà hứa với bà mẹ thiên nhiên. Một, ý thức việc vứt bỏ túi ni lông gây nhiễm độc cho bà mẹ thiên nhiên, vì phải mất cả nghìn năm nó mới tự phân hủy. Con xin nguyện chỉ sử dụng túi vải để đựng hàng hóa khi đi chợ. 2. Ý thức nếu rực ngã thì con không thể thở và cũng sẽ ngã theo. Con xin nguyện chỉ sử dụng chén, ly hay khăn giấy trong những trường hợp không còn cách nào khác hơn. 3. Ý thức nguồn nước thiên nhiên đang dần cạn kiệt và hàng triệu người đang chết khát trên thế giới. Con xin nguyện tiết kiệm từng ngụm nước dù khi tắm rửa. 4. Ý thức khói xe gây nhiễm ô không khí, tạo ra những trận mưa axit làm chết rừng, hư hại nguồn nước. Con xin nguyện chỉ lái xe vào những mục đích thực sự chính đáng và sẽ cố gắng dùng xe công cộng khi có thể. 5. Ý thức việc chăn nuôi gia súc lấy thịt gây ra nhiều dịch bệnh nguy hiểm, chất thải làm cho địa cầu nóng thêm, dẫn đến những thảm họa thiên tai, và con người ngày càng đánh mất lòng từ ái vốn rất cao cả dành cho muôn loài. Con xin nguyện ăn chay thường xuyên để góp phần xoa dịu và giữ gìn sinh mạng chung. Vì tình thương và hiểu biết, thưa bà mẹ thiên nhiên, con xin tự nguyện ký kết 5 hiệp ước này. Con ý thức rằng con đang gìn giữ gia tài rất quý báu của tổ tiên và phải có trách nhiệm trao truyền cho con cháu. Con không thể để cho tâm hồn chúng nghèo đói và lạc lõng mà đi về tương lai. Nếu bàn tay này còn tiếp tục gây ra những năng lượng độc hại có tính chất hủy diệt sinh mạng chung, thì con sẽ có tội với các bậc tiền nhân và với vũ trụ. Vì vậy từ nay, con xin hứa sẽ giữ bàn tay thật trong sạch để cùng đưa con cháu đi lên. Giữ bàn tay cho khéo, tiếp nhận nếp tổ tiên, trao truyền cho con cháu cùng tìm hướng đi lên. Cho tôi đi xây lại truyền tình, cho tôi đi nâng dậy hòa bình, cho tôi đi qua tận gấp gánh, nhìn dòng máu trong tim anh. Cho tôi xin tay mẹ nồng nàn, cho tôi nghe chân trẻ rộn ràng, cho quê hương giấc ngủ thật hiền, rồi từ đó cho mây che đủ phần người, xin cho tôi một sáng trời vui, xin cho tôi đến tận nụ cười, cho tôi quên một nắng mồ tươi, xin cho tôi xin vạn lần rồi một góc này chỉ biết sông trời, xin cho tôi yên phận này thôi, xin cho tôi yên ngủ một ngày, xin cho đêm không có đạn bay, xin cho chim gót nhạc về trời, xin cho tôi là kiếp của mây, xin cho tôi ra khỏi cuộc đời để bao giờ trời đất yên vui, xin cho tôi xin lại cuộc đời. Cho tôi đi xây lại truyền tình, cho tôi đi nâng dậy hòa bình, cho tôi đi qua tận gấp gánh, nhìn dòng máu trong tim anh. Cho tôi xin tay mẹ nồng nàn, cho tôi nghe chân Xin cho tôi nguyên vẹn hình hài, cho tôi nghe lời hát cỏ cây. Xin cho tôi quên phận tu đầy, xin cho tôi là thoáng rìu cây. Xin cho tôi xin cả cuộc đời, một hôm nào trẻ hát trong nôi. Xin cho tôi xin chỉ một ngày. Xin chỉ một ngày.